Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 737, giáp trùng chi tường. Giáp trùng chi ngoài tường, Kalimdor liên quân quân đội đang về phía trước, tiến về phía trước. Tinh thần ngẩng cao cực kỳ, cuộc chiến tranh này, trước thời hạn xảy ra dòng dã 4 năm, chiến tranh lần thứ 3 khói mù chưa tản đi. Ở nơi này cái thời gian tuyến bên trong, mặc dù bởi vì Angma tồn tại, thế giới chi thụ Nordrosso cũng không gặp phải như tránh xử như vậy tổn thương. Làm ám dạ tinh linh đau đến không muốn sống, nhưng nhà của bọn họ vườn, cũng không miễn ở quân đoàn Legion xâm lược bên trong mình đầy thương tích. Tộc nhân cũng là chết thảm trọng, còn xa xa không có vuốt lên chiến tranh chế vết. Người thú cũng là mới vừa đến Durota, mở ra lớn xây dựng còn chưa đủ để 5 cái tháng. Đếm tháng trước, ở chưa trở lại thượng cổ Angma theo đề nghị, ám dạ tinh linh đồng ý đem Asenveil đông nam vùng. Vậy phiến cuối cùng sẽ ở Akma còn sót lại tà năng ăn mòn bên trong chết đi. Đã định trước không thể cứu vãn, cũng thì không cách nào lại cư trú trong đó rừng rậm. Chia sẻ cho cuộc sống ở tài nguyên thiếu thốn Durota địa khu người thú chặt cây. Nhưng dù vậy, lấy người thú tiền nhậm đại tù trưởng, anh hùng vậy Orgrim hủy diệt chi nện đặt tên hùng vĩ đô thành óc Thụy Mã. Vậy chưa làm xong, không riêng gì người thú, người đầu châu cũng mới đi mạc cao sấm định cư không lâu. Còn không có hoàn toàn từ bán nhân mã trong chiến tranh khôi phục nguyên khí. Dark Spear cự ma vậy chênh lệch không bao nhiêu. Từ tiền nhậm lãnh tụ xâm kim hy sinh, mới nhậm chức lãnh tụ tưới kim thậm chí còn không có mang lãnh tộc nhân của hắn hoàn toàn an định. Lại, giống nhau, Theramore thế lực vậy mới vừa từ núi Hy Gian Mạch trở lại không lâu. Đường xá xa xôi, cơ hồ không có ngừng nghỉ, liền cưỡng ép lên tinh thần, gạt bỏ sau cùng vật liệu. Tới đây tham chiến, cuộc chiến tranh này, phát sinh quá sớm, lúc này Kalimdor liên quân, có thể nói là một chi mệt mỏi chi sư, vật liệu chưa đủ, binh nguyên chưa đủ, khắp nơi gặp phải quẫn cảnh, cũng không xem tránh xử như vậy, có đến từ Đông Đại Lục mạnh có lực đồng minh sóng vai tác chiến. Dẫu sao lúc này Đông Đại Lục, còn tại vì Bắc phạt một chuyện mà cố gắng. Theo lý mà nói, các binh lính tinh thần vốn không nên cao như vậy tăng. Có thể sự thật nhưng cùng này hoàn toàn không cùng. Chỉ vì là có Titan tạo vật tồn tại. Thiếu ăn mặc ít, bởi vì xây dựng nhà mới vườn mà cũng không khôi phục năng lực sản xuất bộ lạc một khối. Người thú, người đầu châu, cự ma, tất cả đều ở tối hôm qua đổi lại mới tinh. Hoàn mỹ phù hợp mỗi người chủng tộc đặc tính chế kiểu trang bị. Tay cầm lấy bộ lạc hiện hữu lạc hậu sản xuất trình độ. Căn bản là không cách nào nhóm tính sản xuất thép dòng vũ khí. Người mặc toàn bộ thép dòng áo giáp. Hết thảy các thứ này vật liệu quân bị tiếp viện. Tất cả đều đến từ Âu Đầm địa khu. Là cao cấp người bảo vệ lai cùng mấy vị khác người bảo vệ. Cái này 10.000 năm qua lợi dụng Âu Đầm tạo vật phương tiện sáng tạo vật hơn. Chế tạo tử lượng cao hoàn hảo quân bị. So với Titan tạo vật sản vật, cho dù là đời sau phát triển nhất thời kỳ Azeroth, cũng phải rơi vào kém cỏi. Dòng dã 10.000 năm, thời gian thủ vọng người, cự long quân đoàn và những người bảo vệ. Cũng bởi vì cuộc chiến tranh này, vì công phá Ankirai, Auzua, vì tiêu diệt ẩn núp tại biển sâu dưới nơ giót, vì chống lại trung yên chi khác đến, mà không ngủ không nghỉ góp nhặt lực lượng. Không chỉ có như vậy, Elriathaler phương diện quân, Narkathaler phương diện quân, cũng chia đừng ở nhờ nhét Đức Lâm thân vương đạt tới Pharondis thân vương thống soái hạ. Tại tối hôm qua đến, gia nhập Kalimdor liên quân. Cái này làm cho chủ yếu ám dạ tinh linh cửa cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ rõ ràng nghe nói, Elriathaler xảy ra một tràng sử không có tiền lệ tai nạn. vì độc chiếm ác ma y mạc tháp ngươi tà năng, nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương hòa thân tin chu diệt trong thành phần lớn cư dân, làm chỗ tòa này cổ đại tầng trên tinh linh đô thị trở thành u hồn lượn lờ chi địa, thậm chí trở thành bị ma pháp vặn vẹo tự nhiên sinh vật và bị y mạc tháp ngươi hấp dẫn đi ác ma chỗ vui chơi. Bọn họ không biết là cái này khởi sự kiện chỉ là thời gian thủ vọng người là bảo đảm lịch sử như trước, mà tận lực chế tạo biện pháp che mắt. Ngược lại, Elria Thaler không chỉ có rất khỏe mạnh, vẫn còn ở Salatat dưới sự giúp đỡ, dùng một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng, sáng lập một hớp tên là Tiên Chi Mắt, không thua gì Samuel áo thuật nguồn năng lượng. Mấy ngàn năm qua, bọn họ một mực tuân theo trước thời gian thủ vọng người cảnh cáo, không được hiện thân trước người, để tránh ảnh hưởng đến lịch sử tiến trình. Giống vậy ở nơi này tọa trên thực tế đã xưa không bằng nay trong thành phố, là tương lai hạo kiếp tích góp lực lượng. Lúc này, theo đảm nhiệm liên quân quan chỉ huy sau phang ra lệnh một tiếng, quân đội ở giáp trùng chi tường một cây số bên ngoài dừng bước. Trận liệt chậm rãi phô trần mở, trên có 5 màu cự long trên không bay lượn, sau có mười mấy thước cao lớn titan tạo vật lẫn nhau là sừng. Có sư tử đực, Whitovin đại quân trận liệt, vẻ mặt trang nghiêm ma mới cổ nhân họp thành đàn, một môn cửa công thành đại bác, từng chiếc một hơi nước tăng, thậm chí còn có hơn ngàn chiếc phi hành khí, cùng với hơn 10 chiếc xa không nguyên thủy địa tinh phi đỉnh có thể sánh bằng. Chở đầy liền trái bom nặng ký bay trên trời thuyền. Ao ao, cực kỳ tráng quan, là một cái khổng lồ âm ảnh bao phủ đại quân. Các binh lính sức trước đó chưa từng có đủ. Surama không thành, đi tới giáp trùng chi ngoài tường. Phần đáy màu trắng trụ trạng vật thể đã đổi lại phương hướng, theo vậy đưa ra từng cây một long lanh trong suốt trụ trạng tinh thạch, đồng loạt chỉ hướng giáp trùng chi tường cửa, mới có thể tính hội tụ ma lực trạc thăng bên trong phát ra mãnh liệt ông minh tiếng. Tất cả mọi người đều đối với cái này ở vào thành phố phần đáy màu trắng trụ trạng vật thể không xa lạ gì, bởi vì ngay tại mấy ngày trước, chính là nó phát ra hủy diệt năng lượng tia, tiếp liền hủy diệt Silithus ba chỗ trùng ổ, chảy xiết chi kim, làm long quân đoàn chế tạo ra có thể so với tập trung chi hồng ma pháp đạo có thể thần khí. Nó liền bị an gắn tại cây kia màu trắng trụ trạng vật thể vũ khí giống vậy nội bộ, làm trụ cột sử dụng. Ta đã từng từ không dám tưởng tượng một màn này, không ở không ngừng nghỉ bên trong dây dưa bên trong tăng tẫn lực lượng Azeroth chư tộc. Được may mắn còn sống sót truyền kỳ những anh hùng, quy mô thật lớn titan tạo vật quân đội, trước đó chưa từng có đoàn kết, trước đó chưa từng có chung chí thành thành, tay cầm cát chảy tiết trượng ang ma, đứng ở giáp trùng chi la chỗ ở trên đài cao, nhìn phương xa đại quân, nhưng không nhịn được phát ra cảm khái, cũng không phải là nói, trước mắt chiến trận làm hắn cảm thấy nguy nga. Ở vũ trụ cuối, vô số cuộc chiến tranh có xa so vào giờ phút này còn muốn thật lớn quy mô, mà là cuộc chiến tranh này, xúc động hắn con tim tình cảm, bởi vì cứu giúp kịp thời, cũng không chết tại đồ sát ma thung lũng đánh một trận chiến ca thị tộc tù trường. Grim Hellscream, hắn hôm nay đang dẫn bộ tộc chiến sĩ tinh nhuệ, ở vào người thú trận liệt cánh trái. Ở trên cao cổ trong cuộc chiến còn sống sót, vẫn truy tầm quang vinh cùng vinh quang chết Roxiga sau phang, từ thượng cổ trở lại sau đó, hắn vẫn trung thành cảnh cảnh đảm nhiệm tù trưởng thân vệ. Trước mắt nằm ở người thú trung quân ra làn bên người, cũng không có làm ra trong cuộc đời nhất hối hận quyết định Jenner Phổ La Đức Mo. Cái này hoàn mỹ giải thích Azeroth thức bi kịch cô gái. Chánh thần tình ngưng trọng đứng ở Theramore trận liệt trước nhất phương. Màu vàng kim mái tóc dài, bị buộc thành liền lưu loát tóc thắt bím đuôi ngựa. Không có đuổi giết Illidan tiến vào ngoại vực Maiep xa đâu xong, Mặc dù khuôn mặt núp ở thủ vọng người che mặt thước nón sắt hà, nhưng Ang Ma vẫn có thể nhận ra được. Vậy đối với như đao vậy sắc bén ánh mắt ở trên người mình quét nhìn cái không ngừng, không có ẩn cư lánh đời, cho đến đại tai biến thời kỳ mới trở về Groth Shadow xong. Trước mắt hắn là ám dạ tinh linh thông thường bộ đội tác chiến lãnh tụ. Bên người chính là dẫn lính tuần phòng quân đội Sandris Feathermoon. Không có ở Fenbro Starkem lời nói dối lừa dối hạng ngủ say Malfurion Stormreak. Còn có Tyron tiếng nói gió, đã sớm khôi phục như cũ năm vị người bảo vệ. Quân uy cuồn cuộn ma mới cổ nhân, chẳng phải xem thổ linh, cơ giới Gnome, còn có Tovin người, cũng không có lâm vào là Naibon Surama ám dạ tinh linh. Cũng không điên cuồng nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương, cũng không lâm vào là U Hồn Pharondis Thân Vương. Quá nhiều, Azeroth lực lượng, trước đó chưa từng có đoàn kết, ta thay đổi lịch sử, không biết tại sao. Ang Ma đột nhiên có chút lệ nóng doanh tròng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyency.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cua-nối-siuay-nối-kiip-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.